Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2794, cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Góc truyện audio.com, khi nhìn đến Tống Thư Hàng Tiểu Hữu đầu nháy mắt, Bạch Bào đảo chủ trong đầu nháy mắt hiện hiện rất nhiều ý nghĩ, tỉ như Thư Hàng Tiểu Hữu đầu bị người cắt đi, chế thành pháp khí loại hình, tu chân giới cũng cùng người bình thường thế giới đồng dạng, có mặt ngoài hòa bình, cũng có dấu ở hòa bình bên dưới tàn khốc. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, không có khả năng người người đều yêu thích hòa bình thế giới, không có khả năng người người đều ôn nhu hiền lành. Đem mặt khác người tu luyện đầu cắt bỏ luyện chế thành tà ác pháp khí sự tình, rất nhiều tà tu đều sẽ làm. Thậm chí một chút đặc thù hệ thống tu luyện, bản mệnh pháp khí khả năng chính là xác chi sọ loại hình đồ vật. Bất quá, vị này liền thiên đế cũng kính ngưỡng. Tống tiền bối, thực lực cường đại, hắn căn bản không cần Tống Thư Hàng cái này vừa tấn thăng tam phẩm không bao lâu tiểu tu sĩ đầu luyện khí. Bạch Bào đảo chủ sở dĩ biết Tống Thư Hàng ít nhất là tam phẩm cảnh giới, là bởi vì lúc ấy Tống Thư Hàng độ 2 tấn 3 biến dị thiên kiếp lúc có Bạch Bào đảo chủ mượn. Một tất thu nhỏ túi, chi lực âm thầm ra tay tương trợ qua. Lúc này, Bạch Bào đảo chủ suy đoán, rất có thể là Tống Thư Hàng bị cái nào đó tà tu chặt đầu, luyện chế thành pháp khí. Cuối cùng, lại bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp bị vị này. Tống tiền bối, cứu bên dưới, dù sao nhìn Tống Thư Hàng Tiểu Hữu một mặt vui vẻ dáng vẻ tựa hồ cùng. Tống tiền bối, trông đụng rất không tệ. Nhìn qua Tống Thư Hàng đầu, Bạch Bào đảo chủ trong lòng nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trường sinh giả tinh thần lực vô cùng cường đại, trong đầu của bọn hắn một nháy mắt có thể hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ, tiến hành hơn trăm triệu lần thôi diễn. Cho nên, một khi bọn hắn lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn lúc cũng có thể trong nháy mắt hoàn thành một thiên dài đến mấy trăm vạn chữ kịch bản trường thiên não bổ. Giả thiết, có như vậy một cái ngây thơ trường sinh giả, gặp gỡ làm hắn vừa thấy đã yêu đối tượng. Cái kia đối tượng chỉ cần nhìn trường sinh giả một chút, lấy trường sinh giả cường đại tư duy năng lực, hắn một nháy mắt liền có thể trong đầu kế hoạch ra mấy vạn loại truy cầu đối tượng phương án, cũng lấy mỗi một cái phương án làm cơ sở, dọc theo chính mình cùng đối tượng mến nhau, yêu nhau, sau đó nghĩ biện pháp bài trừ. Không phục không dục, triệu chứng, kết hôn sinh con cháu cả sảnh đường các loại kịch bản. Chuyển hóa thành văn tự chí ít cũng là mấy trăm triệu chữ cố sự. Đối diện, Tống Thư Hàng căn bản không nghĩ tới Bạch Bào đảo chủ tại vừa rồi nháy mắt não bổ kịch bản. Hắn chỉ là cảm giác bóc tuột nguyên thần hình chiếu mặt nạ trên mặt rất đáng tiếc, hắn còn muốn mượn dùng tấm mặt nạ này một đoạn thời gian. Cho nên, hắn thông qua hạch tâm thế giới, vì trung chuyển, đem ngay tại nhóm lửa bản thể đầu đem hái xuống, chuyển rời đến tam nhãn thiếu niên tiền bối thế giới. Dù sao, hắn vốn là chuẩn bị đem bản thể đầu chuyển di. Chờ rời đi đầu về sau, hắn liền có thể đem Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đuổi đến sụp đổ thiên đế thế giới, cùng Bạch Cốt Tiên Cơ, Đông Phương Đại Đế lão bằng hữu gặp mặt đi. Hiện tại, vừa vặn sớm đem đầu của mình cho chuyển di tới, cùng Bạch Bào đảo chủ gặp mặt. Bạch Bào đảo chủ nhìn qua Tống Thư Hàng đầu, nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng an ủi. Thư Hàng tiểu hữu, mặc dù ngươi bây giờ chỉ còn cái đầu. Góc truyện audio.com. Nhưng ngươi không cần lo lắng, lấy Tống tiền bối thực lực, nói không chừng còn có cơ hội để ngươi một lần nữa sinh trưởng ra thân thể tới. Ngươi là có đại cơ duyên tu sĩ, phúc duyên thâm hậu. Tống Thư Hàng, xấu hổ, Bạch Bào đại tiền bối hiểu lầm tựa hồ sâu hơn, làm sao phá. Vì phòng ngừa vị này thú vị đại tiền bối tiếp tục hiểu lầm, Tống Thư Hàng chỉ có thể kiên trì điểm phá. Nếu không, hiểu lầm càng sâu, giải thích càng phiền phức. Cái kia đảo chủ tiền bối ngươi hiểu lầm. Tống Thư Hàng khoát tay áo, bản thể đầu lên tiếng nói. Bạch Bào đảo chủ, .. đối diện Tống Thư Hàng giơ lên chính mình bản thể đầu, hướng nguyên thần trên đầu như vậy nhấn một cái tựa như mang khăn trùm đầu đồng dạng đem chính mình bản thể đầu đeo lên. Sau đó, hắn chỉ chính mình, ta chính là Thư Hàng. Bạch Bào đảo chủ, không khí, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hai người mặt đối mặt không nói gì. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên có chút hoài niệm công đức tiên tử cùng tạo hóa tiên tử. Già đen tử có các nàng ba cái ở đây, chỉ ít không khí sẽ không đột nhiên an tĩnh như vậy, có thể tạo được hòa hoãn tác dụng. Cái kia đảo chủ tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, chờ một chút ngươi trước hết để cho ta lẳng lặng. Bạch Bào đảo chủ đưa tay, nói, Tống Thư Hàng, viễn cổ thiên đình thành viên, đều có yêu mến đi tìm lẳng lặng yêu thích sao? Trên bả vai hắn bị tam nhãn thiếu niên tiền bối phong ấn giác quan. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt, hiện tại cũng đang tìm lẳng lặng. Già nửa ngày sau, ngươi nói ngươi là Thư Hàng tiểu hữu, Bạch Bào đảo chủ hỏi, lúc ấy lên ta phù không đảo lúc liền nhị phẩm cảnh giới cũng chưa tới Tống Thư Hàng. Là ta, không thể giả được, Tống Thư Hàng gật đầu nói, Bạch bào đảo chủ, chấm, thay đổi đổi, ta muốn đổi một cái. Tống Thư Hàng bình tĩnh như trước nhìn qua đảo chủ, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Bạch bào đảo chủ tiếp tục hỏi. Hắn mặc dù vừa ra thần bí đảo liền trực tiếp đến hỏa tinh, nhưng ở trong quá trình này, hắn vẫn là cùng mấy vị trường sinh giả ở giữa tiến hành một đoạn thời gian ngắn giao lưu. Từ giao lưu bên trong, hắn biết được một chút tình báo trước mắt vị này. Tống tiền bối, cường đại cùng thiên đế miêu tả đồng dạng, tỉ như tống tiền bối chỉ là phân thân tại trên hỏa tinh liền liên chiến hơn 10 vị trường sinh giả, không một bại tích. Tỷ như, tống tiền bối, lần lượt nhân tiền hiển thánh, ngưng tụ thất đại thánh hào, xưa nay chưa từng có. Nghe nói, đây là, tống tiền bối, đang nghiệm chứng chính hắn đại đạo. Tỷ như, tống tiền bối, đã đạt đến thiên đế cấp độ này, đã tại ngưng tụ. Bá văn, tỷ như thiên đạo sụp đổ sự tình, chỉ sợ cũng cùng vị này. Tống tiền bối, có quan hệ, tóm lại, chư thiên vạn giới đều biết. Tống tiền bối, nhiều bước, ngược lại là gần nhất truyền tương đối xôn xao. Tống tiền bối chém giết thiên đế. Sự kiện, hắn là biết nội tình. Hắn biết thiên đế là vì mưu đồ cái nào đó kết quả chính mình đưa đến. Tống tiền bối, trong tay, nàng là muốn chết muốn tống tiền bối tình bên trong, đạt được siêu thoát. Hiện tại, ngươi để hắn tiếp nhận vị này nghiêu phê đến không được. Tống tiền bối, chính là năm ngoái lúc đến hắn phù không đảo lên tiểu gia hỏa kia, hơn nửa năm trước mới. Tam phẩm thiên kiếp, tiểu tu sĩ, vi thần không tiếp thụ được a kỳ thật liên quan tới ta cảnh giới, cũng không có ngoại giới truyền khoa trương như vậy. Góc truyện audio.com, ngoại giới truyền ngôn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì loại hiểu lầm tạo thành. Trên thực tế, đầu tháng thời điểm ta vừa mới tấn thăng bát phẩm. Tống Thư Hàng trả lời, a, nguyên lai đầu tháng thời điểm vừa mới tấn thăng bát phẩm a, cũng không có giống ngoại giới truyền thuyết khoa trương như vậy a, bạch bào đảo chủ khẽ gật đầu. Sau đó, hắn quay người hướng phía hư không dùng sức oanh liên tiếp mấy quyền, mỗi một quyền đều đánh nát hư không, ném ra vết nứt không gian. Mới cây giám a, nửa năm trước ngươi không phải vừa mới độ 2 tấn 3 thiên kiếp sao? Nửa năm sau, ngươi liền từ tam phẩm một đường cưỡi tên lửa đồng dạng lên tới bát phẩm. Còn mới, ngươi đối nửa năm từ tam phẩm tấn thăng đến bát phẩm có phải là còn có cái gì địa phương không hài lòng? Ngươi đối tu sĩ tấn cấp độ khó là không phải tồn tại hiểu lầm gì đó. Nện xong vô tội hư không về sau, bạch bào đại tiền bối xoay người lại, nghiêm túc nói. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái. Người thật sự là nho gia thánh nhân truyền thế. Lần nữa cảm mạo tối hôm qua uống thuốc ngủ một giấc cho tới bây giờ mới rời giường. Lúc đầu mấy ngày nay đã khôi phục 3 ca trương tiết nhưng hôm qua liền lại tuột trở về 2 ca. Hôm nay còn có chút bệnh tia tại rút lấy, được chậm rãi, cách trương.